Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3772, Lưng Trừng Phái. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Tại Chu Hoành Vũ nhìn đến, cái kia Tô Tử Vân thành công tấn thăng làm ma tướng sau. Đoạn đại sư khẳng, định đỡ không nổi áp lực, ngã về Tô Tử Vân, mà xem như nhập đội. Đoạn đại sư đem Chu Đạt Xương, xung quân đi quặng mỏ, triệt để đánh vào lãnh cung. Đừng nhìn trước kia, đoạn đại sư có thể kháng trụ Tô gia uy thế, kiên cường đứng ở Chu Đạt Xương phía sau, trở thành Chu Đạt Xương mạnh nhất có lực chỗ dựa. Thế nhưng là một khi Tô Tử Vân tấn thăng làm ma tướng sau đó, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Ngoại Dương đảo cũng đã không biết bao nhiêu năm chưa từng đi ra ma tướng, mà ma tướng uy thế tuyệt không phải người bình thường có thể đối kháng. Làm một cái ma tướng, một lòng muốn tìm ngươi phiền toái thời điểm, cho dù là đỉnh cấp quyền quý, chỉ sợ cũng không tiện chống lại. Coi như không chết, vậy cũng tuyệt đối phải lột ra, để cho Chu Hoành Vũ tức giận. Không phải đoạn đại sư cách làm. Tại Chu Hoành Vũ nhìn đến, trong chuyện này, khẳng định có Tô Tử Vân hình bóng. Vì triệt để trưởng khống Ma Dương Kiếm Tông, Tô Tử Vân liền nhất định phải triệt để thanh trừ Chu Hoành Vũ tất cả dấu vết, nhất là Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt. Tô Tử Vân là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Đương nhiên, Tô Tử Vân cũng không có đảm lượng giết chết hai người kia. Dù sao, người khác có lẽ không biết, nhưng là Tô Tử Vân bản thân rất rõ ràng. Chu Hoành Vũ cũng là ma tướng, tất nhiên như thế, xem như ma tướng bằng hữu, Tô Tử Vân liền tuyệt đối không dám âm mưu hãm hại, càng không dám giết chết đối phương. Bằng không mà nói, quân bộ một khi điều tra xuống tới, không có người dám giữ bí mật cho hắn. Hắn làm tất cả đều đưa rõ ràng thiên địa. Đến lúc kia, Tô Tử Vân coi như sẽ không chết, nhưng là tiền đồ cũng triệt để không có. Đồng dạng sẽ bị đẩy đi hiểm ác biên cương. Không có bất luận cái gì tiền đồ có thể nói. Từ góc độ nào đó, kỳ thật cũng liền chẳng khác gì là cả đời tù. Bởi vậy, quân bộ tướng lĩnh ở giữa đều là phi thường đoàn kết. Hai bên ở giữa có thể không vừa mắt, nhưng lại tuyệt đối không dám lẫn nhau công kích. Bằng không mà nói, hạ chàng sẽ phi thường thảm. Chu Hoành Vũ tiện tay đem một cái da thú túi ném cho tên kia tu sĩ, sau đó mang theo Trịnh Tiểu Du hướng đan đường phương hướng đi tới. Mờ mịt tiếp nhận cái kia da thú túi, tên kia tu sĩ đưa mắt nhìn Chu Hoành Vũ cùng Trịnh Tiểu Du rời đi. Thật lâu không có thể trở về thân, thẳng đến hai người thân ảnh hoàn toàn biến mất, lúc này mới cúi đầu xuống, hướng trong tay túi nhìn sang, nhẹ nhàng mở túi ra, phóng tầm mắt nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt thấy, da thú túi bên trong trang tràn đầy một ngụm túi ma năng thạch, nhất là mấy cái thượng phẩm ma năng thạch, càng là chuồn được cho người hoa mắt. Lại không nói tên kia tu sĩ như thế nào cuồng hỉ. Một bên khác, Chu Hoành Vũ cùng Trịnh Tiểu Du một đường tiến đến đan đường, hơi chút hỏi thăm liền biết được, cái kia Thạch Nguyệt quả nhiên cũng bị xung quân xem như đan đường một thành viên. Thạch Nguyệt bị đầy đi dược viên, cái gọi là dược viên liền là bồi dưỡng dược liệu vườn, cùng đường hầm một dạng, vườn ươm cũng chính là đoán tạo đường cung cấp cơ sở vật liệu địa phương. Bình thường mà nói, đường hầm cùng vườn ươm đều là do những cái kia ngoài núi đệ tử phụ trách khổ công. Thế nhưng là hiện tại lại đem Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt xung quân đi nơi nào, cái này đối Chu Hoành Vũ tới nói liền quá mức khinh người quá đáng. Rất hiển nhiên, đoạn đại sư cùng đan lão cũng đã kiên định đứng ở Tô Tử Vân một mặt. Kể từ đó, Tô Tử Vân liền nắm giữ cơ bản tất cả đường khẩu. 3 năm trước đó, vô tận luyện ngục mở ra trước đó, Tô Tử Vân liền trưởng khống kiếm đường, chấp pháp đường, ngự thú đường, cái này tam đại đường khẩu. Hiện tại tăng thêm đan đường, đoán tạo đường, liền cũng đã triệt để nắm giữ ngũ đại đường cửa, chỉ còn lại một cái thực đường. liền sẽ triệt để trưởng khống Ma Dương kiếm tông. Bất quá, Chu Hoành Vũ mặc dù còn không có đi qua thực đường, nhưng là Chu Hoành Vũ tin tưởng Phạm đại sư khẳng định không dám đối kháng Tô Tử Vân. Phải biết, Phạm đại sư cùng Chu Hoành Vũ ở giữa nguyên bản liền không có quá sâu xa. Mặc dù Chu Hoành Vũ là thực đường một thành viên, nhưng là rất hiển nhiên Chu Hoành Vũ lại không phải là Phạm đại sư sư phó. Từ Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân kình chống nhau một khắc kia trở đi, Đoạn đại sư cùng Đan lão cũng không có chịu thua, vẫn như cũ kiên định duy trì Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt. Nhưng là Phạm đại sư khác biệt, tuy nhiên hắn cũng không có ngã về Tô Tử Vân, nhưng lại trực tiếp xa lánh Chu Hoành Vũ. Rất hiển nhiên, Phạm đại sư lựa chọn làm lưng chừng phái, ai cũng không giúp. Sở dĩ như thế, Phạm đại sư cũng là rất bất đắc dĩ. Nếu như trực tiếp đứng ở Tô Tử Vân một bên, triệt để phản bội Chu Hoành Vũ lời nói, như vậy thử hỏi, hắn còn như thế nào quản lý trung thực đường? Như thế nào nhường mọi người tin phục? Nhân gia Đoạn đại sư cùng Đan lão đều mạnh như vậy cứng rắn, cùng Tô Tử Vân đối kháng, Chu Hoành Vũ thân làm thực đường một thành viên, người không đúng kháng cũng không thể bán đứng đi. Bởi vậy, Phạm đại sư mặc dù nhìn như trở thành lưng chừng phái, kỳ thật cũng đã triệt để từ bỏ Chu Hoành Vũ. Hắn cũng đã làm được, hắn lúc ấy có thể làm tất cả. Từ khi tiến vào Ma Dương kiếm tông sau đó, Chu Hoành Vũ cho tới bây giờ không có từ Phạm đại sư nơi đó lấy được một tia ủng hộ và trợ giúp. Giảo hoạt như vậy một cái lão hồ ly, Chu Hoành Vũ còn trông cậy vào hắn có thể ở thời điểm này không ngã về Tô Tử Vân sao? Ục ục, ục ục, ục ục. Chính đang Chu Hoành Vũ âm thầm phẫn nộ ở giữa, liên tiếp tiếng nghẹn ngào từ nơi xa truyền đến. Nghe đến thê lương tiếng nghẹn ngào, Chu Hoành Vũ không khỏi giật mình. Cái này hùng hồn vừa dày vừa nặng tiếng nghẹn ngào cũng không phải người kêu đi ra, mà là từ Ma Giác Hào thổi đi ra. Mà Ma Giác Hào một khi thổi lên, liền đại biểu cho Ma Dương kiếm tông khẳng định phát sinh trọng đại sự tình. Cùng Trịnh Tiểu Du nhìn nhau một cái, Chu Hoành Vũ chợt cắn răng một cái, hướng về Ma Giác Hào vang lên phương hướng chạy tới. Cùng lúc đó, không chỉ là Chu Hoành Vũ, nghe được Ma Giác Hào, tất cả mọi người đều tốc độ cao nhất hướng về số tiếng truyền tới phương hướng chạy tới. Ma Dương kiếm tông chiếm diện tích phi thường to lớn, bởi vậy, trọn vẹn một khắc đồng hồ, Chu Hoành Vũ cùng Trịnh Tiểu Du mới đã tới kiếm tông quảng trường. Phóng tầm mắt nhìn lại, đường kính hơn vạn mét kiếm tông quảng trường bên trên, dưới cũng đã chen đầy đoàn người. Chỉ lớn hơi quét một cái, Chu Hoành Vũ liền kinh ngạc phát hiện, nơi này dĩ nhiên chừng 20 đến 30 vạn người. Gia nhập Ma Dương kiếm tông lâu như vậy, Chu Hoành Vũ còn lần thứ nhất biết rõ Ma Dương kiếm tông đệ tử dĩ nhiên nhiều như thế. Hỗn tạp trong đám người, Chu Hoành Vũ cùng Trịnh Tiểu Du tìm một cái vắng vẻ nơi hẻo lánh, ở một cái làm bằng đồng đại đỉnh hậu phương ngừng lại. Phóng tầm mắt hướng quảng trường trung tâm nhìn lại, Ma Dương kiếm tông tông chủ cùng 6 đại đường chủ đều thình lình xuất hiện. Trừ cái này 7 người bên ngoài, một thân nguyệt bạch sắc trường bào Tô Tử Vân giạt rào đứng ở quảng trường trung tâm. Theo lấy thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người nhao nhao từ tứ phía bát phương chạy tới. Liếc mắt nhìn đến, ánh mắt phạm vi bên trong toàn bộ đều là người. Cho dù là Chu Hoành Vũ cũng nhìn không thấy đám người biên giới đến cùng ở nơi nào, càng phán đoán không ra Ma Dương kiếm tông đến cùng có bao nhiêu đệ tử. Rốt cục, nghẹn ngào Ma Giác Hào tiếng lắng xuống. Sau một khắc, vạn chúng quay quanh phía dưới, Tô Tử Vân thanh âm to rõ vang lên. Nghe Tô Tử Vân cái kia dõng dạc lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi ngây ngẩn cả người. Lần này triệu tập lại là Tô Tử Vân phát động, mà hắn sở dĩ muốn triệu tập mọi người lại là muốn khiêu chiến Ma Dương kiếm tông tông chủ. tranh đoạt trưởng tông chức vị. Dựa theo ma tộc quy tắc, của người nào nắm đấm lớn, người nào nên định đoạt quân đội như thế, kiếm tông bên trong tự nhiên càng không có khả năng là ngoại lệ. Phóng tầm mắt nhìn lại, Tô Tử Vân ma thể cũng đã tăng lên tới 53 đoạn, mà cái kia ma dương kiếm tông tông chủ ma thể lại chỉ có 60 đoạn. Nếu như song phương đều không mở ra ma hóa, ngưng tụ ác ma chiến thể lời nói, như vậy không có chút nào nghi vấn, Tô Tử Vân tuyệt đối không phải tông chủ đối thủ. Hết chương.